Chậm rãi tiên đồ, chương 11 triệu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xung quanh vừa hay ngay phía trước có một trà lâu khá là thích hợp để nghỉ tạm. Tiêu Dao nghĩ vậy liền đi về phía đó. Trà lâu này tên là Tiên Khách Lai, tuy rằng không quá lớn, chỉ có 2 tầng nhưng buôn bán không tệ, rất nhiều tu sĩ tới thị phường mệt mỏi đều tới nơi này nghỉ chân uống chút trà. Lúc Tiêu Dao đi vào tầng 1 đã không còn chỗ, nàng lên lầu 2 chọn. Ngồi xuống tại một vị trí bên cạnh cửa sổ, gọi tiểu nhị mang lên một bình trà Thiết Quan Âm, một mình thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ. Dưới lầu là ngã tư đường của thị phường náo nhiệt, tuy rằng trời không còn sớm nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc buôn bán nơi đây. Trong trà, lâu người làm bận rộn qua lại, tiếng giao hàng, tiếng la hét lanh lảnh vang lên liên tiếp, khung cảnh náo nhiệt phồn vinh. Tiêu Dao im lặng thưởng thức nhân gian bách thái trước mắt. Lúc này Báo Nanh Kiếm trầm mặc nửa ngày, dùng thần thức truyền âm dạo thị phường nửa ngày, cuối cùng lại mua cuốn sách bại hoại. Sao không thấy cô đi mò pháp bảo, nói không chừng còn mò được món tiên khí nào đó, như vậy mới có hy vọng kết kim đan. Nhấp ngụm trà nóng, ánh mắt Tiêu Dao vẫn nhìn về đám đông náo nhiệt phía dưới, từ từ nói. Mò tiên khí, hiện nay tu sĩ chỉ cần tìm được thứ đồ từ thượng cổ thi. Cho dù chỉ là tảng đá bình thường cũng được phủ mỹ danh bảo vật bán ra. Đều là giá trên trời, người thấy ta có nhiều linh thạch như vậy chắc. Kiếm Sĩ Báo vươn đầu, dùng móng vuốt gãi gãi, lơ đễnh hừ một tiếng. Vậy thì cướp, tu đạo chính là cá lớn nuốt cá bé, chỉ có hung tàn với người khác mới có thể thành đại đạo. Cướp đó hả? Mấy lời nó nói Tiêu Dao căn bản là không nghe vào. Không phải đạo của ta. Kiếm Sĩ Báo trơ trẽn ngáp một cái. Đạo là cái gì? Chẳng phải là đường thôi sao? Đám nhân tu phiền phức thế đấy, hết chú ý cái này lại chú ý cái kia, toàn là nói mồm cho hay, nên cướp thì cướp, nên đoạt thì đoạt. Ta thấy nhân gian tu giới hiện nay có khác gì yêu tu giới đâu, cô nên sớm thay đổi suy nghĩ. Đi, trong sách nhân tu các cô không phải lưu hành một câu thất phu vô tội hoài bích có tội đó sao? Cô không cướp thì sớm muộn cũng có người khác cướp, thay vì làm lợi cho người khác không bằng tự mình chiếm ưu việt. Ta biết hiện nay lưu hành thuyết cường đạo. Tiêu Dao nhếch khóe môi, buông tay nói, nhưng trong mắt ta thuyết này về cơ bản không thể đứng vững được. Lời này vốn xuất phát từ một đoạn điển cố trong Tả Truyện, ý nói ham tài vật của người khác sẽ đem phiền toái tới chính mình, không tham thì vô họa, cho nên cảnh báo mọi người không được có lòng gian dối. Đến thời này không hiểu sao bị xuyên tạc tam quan vặn vẹo, đạo này không phải đạo của ta, mấy chuyện vi phạm đạo tâm ta sẽ không làm. Báo Nanh Kiếm cáo kỉnh nâng đầu, nghĩ thầm đây không phải vấn đề của riêng cô mà còn liên quan tới chuyện ông đây có thể sớm trở về tiên giới không, chứ không ông đây cần gì lo lắng không công quản cô đi tìm chết chắc. Nghĩ vậy, móng vuốt chỉ vào chóp mũi nàng, xem thường nói. Dừng, ông đây mặc kệ mấy thứ xiên xiên vẹo vẹo đó, ta chỉ báo cho cô biết nhanh tìm thêm tiên khí. Nếu dựa vào tiên khí ta dẫn từ hư không, thì tuyệt đối không đủ, trừ phi cô có thể sống lâu như yêu tu hoặc mỗi ngày đều ngộ đạo, bằng không chỉ còn cách hấp thu tiên khí trong các món tiên khí mới đủ để cô tu luyện. Tiêu Dao híp mắt, mặt đầy tươi cười, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy móng vuốt nó ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một yêu thú đê dai chưa khai trí tuệ lại dùng móng vuốt chỉ vào chủ nhân nhà mình sẽ khiến cho người khác nghi ngờ đấy. Bình tĩnh chớ nóng, lần này chúng ta chuẩn bị tất cả là để lấy được món tiên khí trong khê giản cốc, tu vi nhất định tăng mà tiên khí cũng nhất định sẽ có. Trước, cứ tĩnh tâm uống ngụm trà đã, tính tình ngươi nóng nảy như vậy, cẩn thận chưa tới được tiên giới đã chết vì nôn nóng. Chân tiên, đại, nhân, của, ta, Báo Nanh Kiếm buồn bực vô cùng, mỗi lần mình nói chuyện với cô ta đều tức muốn chết, rõ ràng là sói đội lốt cừu, nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu, thế mà bên ngoài lúc nào cũng cười cười phá hoại như vậy. Đang tính không cần tốn hơi thừa lời mà nhào lên cắn nàng một ngụm, chợt nghe Tiêu Dao nói. Đừng ồn ào nữa, có kịch hay để xem. Theo ánh mắt nàng, Báo Nanh Kiếm thấy bên dưới cửa sổ trà lâu không biết từ lúc nào có một cỗ xe hoa lệ do hai con hải trãi kéo dừng đó. Hải trãi là dị thú, dáng vẻ to lớn như trâu, cùng loại với kỳ lân, nhưng nghe hiểu tiếng người cũng biết nhân tính. Tốc độ của nó cực nhanh mà, ổn định cho nên được nhiều đại môn phái hoặc gia tộc tu tiên nổi danh yêu thích, bởi vậy giá trị xa xỉ, thường được tu sĩ đại năng lấy đi kéo xe. Một cỗ xe giá trị xa xỉ như vậy lại dừng trước một tòa trà lâu bình thường trong thị phường Vĩnh Châu, điều này sao có thể không khiến người khác chú ý. Chỉ thấy một cô gái mặc lục y bước xuống từ cỗ xe Người này tu vi trúc, cơ kỳ đại viên mãn, dung mạo tú lệ, chỉ là khóe mắt hơi dương, vẻ mặt kiêu ngạo. Tiếp đó, một bàn tay trắng nõn như dương chi bạch ngọc chậm rãi vươn ra từ trong xe, khoát lên mờ u bàn tay của cô gái áo lục kia. Tiếp theo, một cô gái mặc hoa phục màu đỏ tía chậm rãi xuống khỏi cỗ xe. Chỉ tiếc cô gái này mang một tấm che mặt mỏng màu tím, khiến người ta không thấy rõ dáng vẻ, duy chỉ lộ ra một đôi mắt sáng sóng sánh động lòng người, khiến cho người ta không khỏi nghĩ thầm không biết dưới lớp khăn che mặt là dung mạo tuyệt sắc dường nào. Tu vi cô gái này cũng không cao như cô gái áo xanh kia, chỉ là cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, nhưng thấy cô gái áo xanh cung kính với nàng như vậy khiến cho mọi người không khỏi phỏng đoán thân thế của nàng này. Xuống khỏi xe, hai cô gái một trước một sau đi lên lầu 2 của trà lâu, ngồi xuống một bàn cách Tiêu Dao không xa. Cô gái áo xanh đầu tiên nhíu mày, đánh giá xung quanh trà lâu đơn sơ này một chút rồi mới kêu lên. Tiểu nhị, mang một bình quỳnh tương ngọc dịch lên trước, rồi tiếp đó là một đĩa phỉ thúy cao. Nghe tiếng gọi của cô gái, trà lâu vốn có vài người đang nói chuyện lập tức im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía hai cô. Phải biết rằng, hai thứ nàng ta vừa gọi là loại linh trà và điểm tâm mà ngay cả trong thế gia danh môn cũng hiếm, như vậy thì sao trà lâu nho nhỏ này có cho được. Quả nhiên chỉ chốc lát tiểu nhị vẻ mặt khó xử tiến tới. Vị thượng tiên này, chúng tôi chỉ là quán trà nhỏ, làm sao có loại trà và điểm tâm quý như vậy? Trà tốt nhất ở chỗ chúng tôi là Bích Thủy Mao, tiêm, hay là ta mang cho hai vị thượng tiên một bình nhé? Cô gái áo xanh nghe vậy, trước hết là sắc mặt không vui nhìn tiểu nhị. Cái tiệm rách gì đây, ngay cả đồ bình thường như vậy cũng không có. Sau đó nhìn về phía cô gái đeo khăn che mặt cung kính nói. Tiểu thư xe, ngay cả trà và điểm tâm cũng không có. Hay là chúng ta đổi quán khác, cô gái che mặt kia ngay cả mí mắt cũng không nâng, chỉ buồn bã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục liễu thói quen của bản tiểu thư thế nào ngươi cũng biết rồi đấy. Ta ngồi xuống rồi sẽ không đi nữa, nhưng ta tuyệt đối không uống thứ trà cho đám nghèo nghèo này. Bảo hắn ra ngoài mua quỳnh tương ngọc dịch và phỉ thúy cao cho bản tiểu thư. Vâng, tiểu thư, cô gái áo xanh lĩnh mệnh quay ra nói với tiểu nhị. Lời của tiểu thư nhà ta ngươi nghe rõ rồi chứ, còn không mau đi mua. Sắc mặt của tiểu nhị càng khó coi hơn, hắn khó xử nói. Hai vị thượng tiên bảo ta biết đi đâu tìm, mấy thứ này chỉ có gia tộc, tu tiên lớn mới có một ít, hai vị không phải là làm khó ta sao? Làm khó ngươi, cô gái tên Lục Liễu hừ lạnh một tiếng, ngươi có biết tiểu thư ta là ai không? Dứt lời, nàng lấy từ bên hông ra một lệnh bài, trên lệnh bài chỉ viết duy nhất một chữ. Triệu, lập tức trong trà lâu tiếng hít vào nổi lên bốn phía, có người kêu lên. Là ngọc bài hàm bình của Triệu gia. Lục Liễu đắc ý nhìn bốn phía một vòng, cao giọng quát tiểu nhị. Tiểu thư nhà ta chính là thập lục tiểu thư mà Triệu gia chủ thương yêu. Nhất, đắc tội với Triệu gia có hậu quả gì, ngươi hẳn là biết nhỉ còn. Không đi mau, tiểu nhị ở lại cũng không được mà đi cũng không xong, vẻ mặt khổ không. Nói lên lời, đang tính quỳ xuống cầu xin tha thứ thì một giọng nói trong trẻo dễ nghe bỗng vang lên. Cô nương, xin chờ chút, hải trãi, phỉ thúy cao, cách chương.